Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài hơi xấu hổ, nhìn xung quanh những xã viên làm cùng tính tình anh ấy ôn hòa, lúc làm việc cũng không hề lười biếng. Mặc dù trước đây những xã viên có thành kiến với anh, nhưng sau một buổi sáng làm việc chung, họ cũng có thay đổi khi nghe thấy tiếng gọi của Cố Nguyệt Hoài. Họ đã đẩy Cố Đình Hoài, bảo anh ấy nghỉ ngơi một chút. Cố Đình Hoài cảm thấy cảm kích, liên tục cảm ơn, sau đó nhanh chóng leo lên dốc, chạy đến chỗ Cố Nguyệt Hoài. Anh cả, đưa tay anh cho em xem. Cố Nguyệt Hoài đợi anh đến gần, nắm lấy bàn tay anh nhìn một cái. Vừa nhìn, cô không khỏi cảm thấy xót xa, bàn tay vốn trắng trẻo mảnh khảnh của anh giờ đã bị bóc một lớp da, đỏ tấy. Cố Đình Hoài vội giấu tay ra sau lưng, cười ngây thơ. Không sao, anh không thấy đau. Cố Nguyệt Hoài rũ mắt xuống, không nói gì. Không đau sao, làm sao mà không đau được. Anh cả uống chút nước đi. Cố Nguyệt Hoài không nói gì thêm, rót nước từ trong lọ sành ra. Cố Đình Hoài nhận lấy uống một hơi cạn sạch, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc như Cố Chí Phượng. Bé, em cho đường vào đây à? Cố Nguyệt Hoài cười nhẹ, không nói gì. Đường em cứ giữ mà ăn đi. Anh cả là đàn ông, uống nước đường làm gì? Lần sau đừng bỏ vào nữa biết chưa? Cố Đình Hoài cười khổ lắc đầu, nhưng mà không biết có phải là do ảo giác không? Uống nước xong, cơ thể anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Anh cả bị phân vào đội 2, chắc chắn Trần Khang sẽ tìm cách trả thù. Anh cả đừng im lặng chịu đựng như vậy, nếu ông ta quá đáng. Anh cứ nói thẳng ông ta lấy việc công báo thủ riêng, cùng lắm thì báo cáo lên bí thư, biết chưa hả? Gia đình chúng ta sẽ từ từ đi vào quỹ đạo. Chuyện này cần phải có quá trình, anh cả thực sự không cần phải chịu đựng sự tức giận của ông ta. Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến Trần Khang, cảm giác lạnh lẽo không ngừng tăng lên. Cố Đình Hoài cười không nói gì, anh không nhịn được uống thêm một bát nước, chợt nghĩ đến lời nói của em gái rồi hỏi. Bé, em vừa nói Trần Nhân giờ thủ đoạn ăn trộm bị chủ nhiệm Vương bắt quả tang sao? Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Cố Nguyệt Hoài chẳng nói chẳng rằng nhún vai. Giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Cái gì? Điền Tĩnh và Trần Nhân bắt tay với nhau bắt nạt em. Cố Đình Hoài nghe vậy, cau mày, vẻ mặt không vui. Nếu bây giờ không phải là giờ làm việc, anh cũng muốn đến đó để bảo vệ em gái. Lông mày Cố Nguyệt Hoài như trăng non, cười nói. Nếu cuối cùng người bị hại là bọn họ thì sao? Cố Đình Hoài nhìn dáng vẻ của cô, lông mày giãn ra, không nhịn được bật cười. Nguyệt! Em đoán chủ nhiệm Vương sẽ mượn chuyện này để tìm một chỗ tốt hơn cho em, nhà chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Cố Nguyệt Hoài không muốn tạo áp lực quá lớn cho Cố Đình Hoài nên đã tiết lộ trước một số tin tức nội bộ. Nghe vậy, hai mắt Cố Đình Hoài sáng lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Cố Nguyệt Hoài. Bé con nhà chúng ta thật giỏi, trước đây anh còn cho rằng Điền Tĩnh là người tốt, không ngờ anh đã nhầm, sau này anh phải nói chuyện nghiêm túc với thằng hai. Bảo anh ta tránh xa Điền Tĩnh một chút. Chưa nói đến việc cô ta có thích thằng hai hay không. Cho dù có, một người tâm địa độc ác như vậy, nếu như vào nhà họ Cố, chẳng phải cả nhà sẽ phải chịu khổ sao? Cố Nguyệt Hoài mở miệng, định nói chuyện vẽ tranh tường cho đại đội. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn để tối nay nói. Dù sao đây cũng là chuyện vui lớn của cả nhà, tối nay cho mọi người vui vẻ. Hai anh em nói chuyện một lúc, cho đến khi tiếng. Hey Zo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vang lên dưới sông, Cố Đình Hoài mới nói. Bé, anh cả phải quay lại làm việc rồi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nhìn Cố Đình Hoài định đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lấy tay lắc lắc lọ sành, bên trong còn một chút nước giếng. Bèn gọi. Anh cả đợi một chút, sao vậy bé? Cố Đình Hoài không hiểu. Cố Nguyệt Hoài nói, em nghe người ta nói. Nếu bị thương thì phải kịp thời rửa sạch bụi bẩn bằng nước thì mới mau khỏi. Trong lọ còn chút nước, anh cả mau qua đây rửa tay đi. Cố Đình Hoài cười nói, em nghe mấy lời vô lý này ở đâu vậy? Hơn nữa, bên trong lọ sành toàn nước đường, dùng để rửa tay thì phí quá. Được rồi, anh cả là đàn ông, sao lại quan tâm mấy vết thương nhỏ này được? Cố Nguyệt Hoài không muốn nghe thêm nữa, nắm lấy tay Cố Đình Hoài, dùng nước giếng còn lại trong lọ rửa sạch. Tuy không thể có hiệu quả tức thì như thần dược, nhưng ít nhất cũng có thể làm dịu cơn đau, coi như là có chút tác dụng. Cố Nguyệt Hoài nhìn vết M, á, u và bụi bẩn trên lòng bàn tay được rửa sạch, cảm thấy dễ chịu hơn. Cố Nguyệt Hoài bỏ tay, nhướn mày nói, anh cả đi đi, đừng có làm quá sức, em định đi lên trấn một chuyến, buổi tối nấu đồ ăn ngon cho mọi người. Lên trấn, Cố Đình Hoài dừng lại, suy nghĩ một chút, lấy mấy hào trong túi nhét vào tay Cố Nguyệt Hoài, sau đó quay người bỏ chạy vừa vẫy. Mau đi đi, đi sớm về sớm. Cố Nguyệt Hoài dụ mắt nhìn năm hào trong tay, cảm thấy ấm áp. Cô nhét tiền vào túi, cầm lọ sành rồi đi về nhà. Ngày mai cô sẽ nhận nhiệm vụ vẽ tranh tường, muốn dành thời gian lên trấn cũng khó. Tranh thủ chiều nay rảnh nên cô định đi lên trấn một chuyến, mang vàng lên chợ đen của trấn hỏi xem có ai mua không. Về nhà, Cố Nguyệt Hoài thấy Cố Duệ Hoài đang ngồi trong sân đọc sách. Cô cũng không muốn làm phiền Cố Duệ Hoài đang chăm chú, đặt lọ sành lên bếp rồi vào phòng khóa cửa lại. Không gian tu di, vừa dẫm chân lên cỏ, Cố Nguyệt Hoài đã ngửi thấy mùi lúa mạch nồng nặc, những khóm lúa mạch đã trổ bông, từng bông lúa vàng óng căng mẩy, nặng trĩu rủ xuống, cuộn trào thành từng đợt sóng màu vàng. Khung cảnh này thật hùng vĩ, Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy, không nhịn được nhắm mắt, nhẹ nhàng hít một hơi hương thơm say đắm lòng người. Đất đai trong không gian sẽ không làm người ta thất vọng, lúa mạch kết thành bông rất lớn, nhìn rất thích mắt, theo ước tính của cô, nếu nghiền tất cả những bông lúa này thành bột, ít nhất cũng phải khoảng 50 cân. Một cân bột mì trên thị trường có giá 1 hào 8, còn có thêm phiếu, 50 cân bột mì của cô có thể bán được 9 tệ. 9 tệ nghe có vẻ không nhiều, nhưng vào những năm 70 thì đó là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, lúa mạch trong không gian tu di phát triển rất nhanh, mỗi ngày thu hoạch một đợt, về lâu về dài mang lại lợi nhuận cho cô không hề nhỏ. Tất nhiên, mang bột mì đến chợ đen không phải giải pháp lâu dài, cô vẫn phải tìm cách tìm một công việc. Trong thế giới này, phải tìm được một công việc tử tế mới khiến người khác tôn trọng. Cố Nguyệt Hoài định gặt lúa mạch đem đến chợ đen đổi tiền, nhưng nghĩ một lúc, cô lại từ bỏ ý định này, chỉ lấy một ít ớt. Trong chợ lương thực là vua, ớt cũng chưa chắc đã bán được. Cô lại đi vào nhà kho, lấy 5 miếng vàng từ trong dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài rời khỏi không gian, dùng một mảnh vải bọc ớt và vàng lại rồi đặt vào giỏ, lại lấy đôi giày lưới màu trắng đã vẽ hoa lăng tiêu trước đó, đặt ngăn ngắn bên cạnh, rồi che chiếc giỏ bằng một lớp vải tối màu thật kín. Sau đó cô mới vội vàng rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, đi lên trấn. Cách chương.